Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Nữ Tăng Thi Kim Tư Hiền, Đào Lâm ở huấn luyện, theo buổi sáng bắt đầu, luôn luôn luyện tập đến giữa trưa, trong thân thể dị năng hao hết, lại cũng không có ngừng lại, tay phải như trước vô pháp dùng sức, thậm chí không thể động, chỉ có thể dùng tay trái. Đêm qua, hai người đàm phán thật lâu, Vu Dương rốt cục đáp ứng nàng, chỉ cần nàng có thể sử dụng tay trái chuẩn bị phát ra kết giới vây khốn địch nhân. Hắn đáp ứng nàng, trước tiên đi cứu Thường Nhã, vì chuyện này, Đào Lâm không dám buông lỏng, nàng là nhất định phải đi cứu Thường Nhã, cố đến tọa ở một bên xem nàng huấn luyện. Có phải hay không dùng cấp tốc phong, tung ra đi một mục tiêu, đây là huấn luyện nàng phản ứng năng lực, vèo, cố đến lại tung ra đến một cái màu đỏ mục tiêu vật, thả là trực tiếp ném Đào Lâm đang muốn dùng kết giới ngăn, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Đào Lâm tỉ tỉ, không tốt, Đào Lâm đột nhiên quay đầu. Cái gì không tốt, lời còn chưa dứt, trên đầu đùng một tiếng, đã trúng một chút, cố đến thè lưỡi, theo ghế tựa nhảy xuống, nhanh như chớp chạy, Đào Lâm nhu nhu đầu, có Thường Nhã tin tức, Tiền Tuệ Tuệ dùng sức lắc lắc đầu, thở hổn hển nói, không phải Thường Nhã, là một người khác, ai a, không phải Thường Nhã, Đào Lâm hưng chí thiếu thiếu, Nữ nhân, cái gì nữ nhân, cái kia, dùng viên đạn nữ nhân, Tiền Tuệ Tuệ chỉ nàng chặt đứt cánh tay, Đào Lâm lập tức minh bạch, cái kia nữ nhân, ngươi nhìn thấy nàng, Tiền Tuệ Tuệ liên tục gật đầu, ở đâu, ở căn cứ, cái gì, không thể tưởng được người này cư nhiên trà trộn vào căn cứ, nàng nếu không có hảo ý. Người khác không phải đều muốn chết. Nàng ở đâu? Mang ta đi. Nàng đi theo Khương Giận có ý tứ gì? Nàng biến thành tang thi. Tiền Tuệ Tuệ rốt cục hòa dịu đi lại. Đem trong lòng trong lời nói ra. Nữ nhân biến thành tang thi. Thả đi theo Khương Giận bên người. Chẳng lẽ là bọn họ theo như lời Khương Giận bạn gái tang thi? Đào Lâm ra đầu đều tạc, điều này sao có thể đâu, Đào Lâm tỉ tỉ, đây là thật sự, ta nghe được Khương Dận ca ca kêu nàng A Hiền, nói như vậy, quả thật là hắn bạn gái, khả điều này sao có thể đâu, Khương Dận bạn gái, làm sao có thể ở bên kia, hơn nữa là như vậy lợi hại một người, không thể chết được, đích xác. Tăng thi sẽ không chết. Ngươi cùng Khương Dận nói sao? Tiền Tuệ Tuệ lắc đầu. Nàng nào dám nói với Khương Dận. Nàng hoài nghi Kim Tư Hiền chính là tìm đến chính mình. Nói không chừng là muốn đem nàng chảo trở về. Chúng ta đi nhìn xem. Đào Lâm ngồi không yên. Nàng xác nhận người kia có phải hay không nàng ở trong căn cứ gặp qua nữ nhân. Nếu đúng vậy nói, nàng vô luận như thế nào cũng phải hỏi ra đến manh mối. Như vậy nghĩ, nàng nhanh hơn tốc độ, rất nhanh liền đến Khương Dận văn phòng. Tiền Tuệ Tuệ ở phía sau đi theo nàng, chính là nơi này, nàng liền ở bên trong, Đào Lâm gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến Khương Dận thanh âm, tiến vào, nghe được xuất ra, hắn rất cao hứng. Trong thanh âm đều có chút ý cười. Đào Lâm đẩy cửa mà vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên sofa nữ nhân. Dù sao tang thi bộ dạng rất rõ ràng. Nàng đánh giá nữ nhân. Nói thật, biến thành tang thi. Cơ bản đã nhìn không ra nguyên lai dung mạo. Nhưng là Đào Lâm lại có thể khẳng định nàng chính là chính mình gặp qua cái kia nữ nhân. Cho rằng cổ tay nàng thượng lưu chữ dấu răng, lộ bạch cốt, đến bây giờ vẫn là cúi, vô pháp dùng sức, đó là bị Tiền Tuệ Tuệ cắn điệu. Nàng từng bước một đi đến Kim Tư Hiền trước mặt, ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng. Tuy rằng đã khô quắt xanh, tím, nhưng là miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn ra. Đào Lâm, như thế nào? Khương Dận phản ứng đi lại, nhìn ra được đến bọn họ có vấn đề. Vì thế cười hỏi, Đào Lâm tà liếc hắn liếc mắt một cái. Không có quan hệ gì với ngươi, Thường Nhã ở đâu? Đào Lâm hỏi nữ nhân. Kim Tư Hiền kỳ quái đánh giá nàng, thật giống như áp tân không biết giống nhau. Thôi Vi lạnh lùng nở nụ cười một chút, ngươi theo ta trang cái gì ngốc? Ngươi cho là ta không biết ngươi là ai sao? Đào Lâm, Khương Dận chắn Kim Tư Hiền trước mặt, đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi làm cái gì vậy? Nàng không phải ngươi bạn gái, nàng là cái tang thi. Không, nàng là cái kia căn cứ nhân một in. Đào Lâm thiếu chút nữa cuồng loạn hô lên đến. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên điệu người kia. Cái kia viên đạn cầu ấn tượng quá sâu. Còn có nàng bị thương cắn thương, cho rằng đó là tang thi cắn. Không, đó là Tiền Tuệ Tuệ cắn. Tiền Tuệ Tuệ tiến lên. Đúng vậy, Khương Dận ca ca, đó là ta cắn. Ta nhớ kỹ đâu. Khương Dận lạnh mặt, lạnh lùng xem bọn họ, giống như là xem kia tầng chia rẽ qua bọn họ nhân giống nhau. Mời các ngươi đi ra ngoài đi. Khương Dận, Khương Dận phất phất tay, thỉnh. Người kia là Khương Dận tìm thật lâu nhân, tìm cả đời nhân. Hắn làm sao có thể dễ dàng đem nàng giao ra đây? Tỉnh táo lại Đào Lâm, bỗng nhiên nở nụ cười, ngượng ngùng, là ta xúc động, nha đầu, chúng ta đi thôi. Đào Lâm tỉ tỉ, nha đầu sốt ruột, cứ như vậy đi, kia nàng làm sao bây giờ? Đi mau. Đào Lâm túm nha đầu rất nhanh ly khai phòng, Tiền Tuệ Tuệ bị nàng liên lôi túm đi ra ngoài. Sốt ruột nói, Đào Lâm tỉ tỉ, chúng ta mặc kệ sao? Nàng là tập kích chúng ta nhân a, nàng nhất định biết nói sao tìm được Thường Nhã. Khả Đào Lâm không có quay đầu, rất nhanh liền thượng thang máy. Thời kỳ lên đầu đều không có hồi, Kim Tư Hiền sẽ không nói. Cặp kia hôi mông mông ánh mắt xem Khương Dận, lại có nói không nên lời thâm tình. Khương Dận không có quay đầu, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu tài thở dài một hơi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc, đi trước bận. Kim Tư Hiền không nhúc nhích, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như một pho tượng điêu khắc, trơ mắt xem hắn rời đi. Không có ngăn trở, nàng là có trí nhớ, nàng nhớ được chủ nhân nói qua, Khương Dận có cái bạn gái cùng nàng giống nhau như đúc. Hắn nói, chỉ cần lợi dụng tốt lắm điểm này, Khương Dận liền sẽ đối chính mình khăng khăng một mực. Nhưng là sự thật đâu? Hắn hẳn là không phải không hoài nghi qua đi. Hắn là cái người thông minh, khẳng định đã sớm phát hiện nàng dị thường, chính là không có nói xuất ra mà thôi. Nàng yên tĩnh ngồi, kiết nhanh nắm thành quyền. Tiền Tuệ Tuệ đi theo Đào Lâm đi đến dưới lầu. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi chạy cái gì a? Bên ngoài thiên mây cao đạm, mây trắng đoá đoá. Đào Lâm hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, triệt để phục hồi tinh thần lại. Đào Lâm tỉ tỉ, mặc kệ nàng sao, nàng có thể là tới bắt ta. Đào Lâm sờ sờ Tiền Tuệ Tuệ đầu. Làm sao có thể? Đương nhiên muốn xen vào. Đào Lâm tỉ tỉ, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ sợ không chỉ là tìm Tiền Tuệ Tuệ đơn giản như vậy đi. Nàng đến nơi đây khẳng định có vấn đề. Vừa đúng nhìn đến mấy một đứa trẻ ở bên ngoài trên đường cái ngoạc. Đào Lâm vẫy vẫy tay, đến cố đến vừa thấy đến Đào Lâm theo bản năng sẽ trốn. Còn giống như ở thấp thỏm tạt nàng kia một chút. Kết quả Đào Lâm chau mày, hắn lại túng, ngoan ngoãn chạy đến Đào Lâm bên người. Tỷ, chuyện gì a? Giúp ta cái bận, không CV by Loverly đây không? Hết chương.